Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Trương Thần Dương thật sâu nhìn nàng một cái. Hắn không nghĩ tới Liễu Tịch còn tuổi nhỏ, gặp được chuyện như vậy lại như thế bình tĩnh, như thế lý trí. Quả thực liền cùng hắn ra ra kia chỉ cáo già giống nhau, làm nhân tâm phát mau. Hắn nguyên bản cho rằng Liễu Tịch biết sau, hoặc là khóc lớn đại náo, hoặc là giống như trước giống nhau sợ tới mức không dám gặp người. Nơm nớp lo sợ sống giống chỉ lão thử, lại không dự đoán được Liễu Tịch có thể bình tĩnh lý trí xử lý chuyện này. Đem lợi hại quan hệ phân tích đâu ra đó, lập tức tìm ra đối chính mình có lợi nhất biện pháp. Mỗi phùng đại sự có tĩnh khí. Đây là Trương lão gia tử ở Trương Thần Dương 10 tuổi sinh nhật khi đối lời hắn nói. Trương Thần Dương vẫn luôn đem lời này coi như hắn lời răn tới yêu cầu chính mình, cũng cho rằng chính mình làm thực hảo. Nhưng mà so sánh với Liễu Tịch, hắn cảm thấy chính mình thật sự không đảm đương nổi những lời này đánh giá. Hoặc là Trương Thần Dương đánh giá Liễu Tịch, thầm nghĩ, có lẽ cái này nữ hài nhi có thể làm chính mình bằng hữu. Trương Thần Dương thực do dự, tư nhân kinh cửa này tướng tuột, mấu chốt nhất quan trọng nhất đó là lần đầu tiên tương người hay không thành công, ý nghĩa về sau chính mình ở tương nhân kinh tạo nghệ thượng có không có điều thành tựu. Lão gia tử nhà hắn chính là ở niên thiếu khi nhìn chúng một vị khai quốc nguyên soái, ngày sau không chỉ có thác quý nhân phúc làm giàu, tương nhân kinh thành tựu càng là tiến triển cực nhanh, xem người cơ hồ vừa thấy một cái chuẩn. Cho nên tương nhân kinh lần đầu tiên tương người rất quan trọng. Trương Thần Dương sống 16 tuổi còn chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu, chính là bởi vì hắn đem chính mình cái thứ nhất bằng hữu vị trí xem thực trọng, mà hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ suy xét cùng Liễu Tịch làm bằng hữu. Trương Thần Dương đều cảm thấy chính mình điên rồi. Tan học sau ta và ngươi cùng đi tìm hiệu trưởng, Trương Thần Dương hung hăng nói. Hắn rốt cuộc làm quyết định, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất đánh bạc toàn bộ thân gia dân cờ bạc. Chương 59 cần thiết cấp một công đạo. Liễu Tịch đi vào hiệu trưởng văn phòng thời điểm, cũng không phải một người, bên người còn đi theo ba người. Tạ Nhu Giai đương nhiên muốn mang lên, bởi vì nàng gặp qua Lý Minh Dũng, có thể chứng minh Lý Minh Dũng là Liễu Tịch thân cựu cữu. Lý Minh Chiết tự xưng làm Liễu Tịch ngồi cùng bàn, không thể trơ mắt nhìn Liễu Tịch có phiền toái, chính mình khoanh tay đứng nhìn. Đến nỗi Trương Thần Dương, Liễu Tịch hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận, hắn như thế nào sẽ tự nguyện theo tới giúp nàng. Dùng Trương Thần Dương nói tới nói, hắn làm người chính trực nhiệt tình vì lợi ích chung, nhất xem không được đồng học bị người không lý do bôi nhọ. Cho nên ai đều không cần khuyên hắn, chuyện này hắn quản định rồi. Liễu Tịch không khuyên hắn, nguyện ý đi theo liền đi theo đi. Người này ra thế không kém, có hắn ở, có lẽ hiệu quả càng tốt. Đàm Văn Chính nhìn thấy Liễu Tịch đám người đi vào văn phòng, hơi có chút kinh ngạc, chờ nghe xong Liễu Tịch nói sau, vẫn luôn treo ở trên mặt mỉm cười cũng có chút đình trệ. Chuyện này, Đàm Văn Chính trầm ngâm, suy tư muốn nói như thế nào. Giữa trưa khi dạy dỗ chỗ chủ nhiệm đã nói với hắn quá chuyện này, mà hắn cấp ra xử lý kết quả cùng Liễu Tịch suy đoán hoàn toàn giống nhau. Đứng ở Đàm hiệu trưởng vị trí, vô luận sự thật chân tướng như thế nào đều không quan trọng, quan trọng là chạy nhanh đem chuyện này trừ khử với vô hình. Thừa dịp còn không có cấp trường học mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, chạy nhanh Tiêu Không một tiếng động xử lý sạch sẽ. Hiện tại hài tử à, nói chuyện làm việc như thế nào đều như vậy, không để lối thoát đâu. Sử dụng kế tới một cái so một cái độc. Đàm hiệu trưởng giữa trưa thời điểm còn đối dạy dỗ chỗ chủ nhiệm cảm thán. Hiện nay hài tử càng ngày càng khó quản lý. Đánh không được, mắng không được. Một đám bị quán đến có chút không ra gì. Hắn đương nhiên cũng làm dạy dỗ chỗ chủ nhiệm đi tra là ai nơi nơi ở trường học dán poster. Sau khi tìm được tính toán cấp đối phương một cái ghi tội xử phạt. Nhưng mà Liễu Tịch yêu cầu nhưng không ngừng điểm này. Nàng muốn tra ra đối phương sau. Ở toàn giáo đại hội thượng, làm cho toàn giáo học sinh mặt cho nàng xin lỗi. Kể từ đó, chuyện này liền sẽ nháo thật sự đại. Che đều che không được. Truyền ra đi đối thập tứ trung thanh danh không tốt. Ngồi ngồi ngồi, các ngươi đều ngồi xuống. Chúng ta từ từ nói chuyện. Đàm Văn Chỉnh áp tay làm bốn người ở trên sofa ngồi xuống. Cân nhắc nói như thế nào mới có thể làm Liễu Tịch đánh mất truy cứu rốt cuộc ý tưởng. Liễu Tịch vừa thấy Đàm Văn Chính thần sắc, nơi nào còn đoán không ra hẳn ý tưởng. Đây là tính toán đại sự hóa tiểu, làm nàng ăn cái ngậm bồ hòn. Hiệu trưởng, chuyện này làm ta đã chịu thương tổn, ta cảm thấy đau đớn muốn chết. Đi ở trường học, bọn học sinh xem ta ánh mắt làm ta không thở nổi. Ta đều mau hít thở không thông. Ta cảm thấy tâm rất đau, thậm chí khổ sở tưởng từ trên lầu nhảy xuống đi. Liễu Tịch bẹp bẹp miệng, nỗ lực làm ra một bộ thương tâm muốn chết biểu tình. Đáng tiếc như thế nào cũng tệ không ra hai giọt miêu nước tiểu. Đàm hiệu trưởng nhíu nhíu mày, vội vàng nói, không cần xúc động, bao lớn điểm sự a, như thế nào liền muốn chết muốn sống. Ta cùng ngươi nói a, nhân sinh rất tốt đẹp, các ngươi lại là ở vào mỹ lệ nhất tuổi tác, tương lai có thể nói muôn màu muôn vẻ, ngàn vạn không nên hơi một tí liền luẩn quẩn trong lòng. Hiệu trưởng, ta cũng không muốn chết a, chính là chuyện này không tra cái tra ra manh mối, không trả ta trong sạch, ta chính là sống không bằng chết a. Liễu Tịch kêu lên. Đúng vậy hiệu trưởng, chuyện này quá ác độc, ta vừa nhớ tới đều cảm thấy sởn tóc gáy. Ta cũng không dám tin tưởng trong trường học thế nhưng có như vậy ác độc đồng học. Lúc này đây là Tịch Tịch, kia tiếp theo là ai? Nếu là phát sinh ở ta trên người, ta cũng không muốn sống nữa. Tạ Nhu Giai bản thân chính là một bộ nhu nhược thiếu nữ bộ dáng. Nói thật khóc ra tới, kỹ thuật diễn so Liễu Tịch cao không ngừng một cái cấp bậc. Liễu Tịch xem đều sửng sốt một chút, lặng lẽ đối Tạ Nhu Giai so đo ngón tay cái. Này đồng đội, thật cấp lực, hiệu trưởng, ta cũng cảm thấy trường học là một khối niết bàn, không nên có chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa, theo ta được biết, loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Năm trước tựa hồ cũng đã xảy ra một lần. Không biết cái kia nữ sinh hiện tại thế nào. Lý Minh Chiết cũng mở miệng nói. Đàm Văn Chính trên mặt thịt mỡ run rẩy, thần sắc trầm xuống. Lý Minh Chiết nói, không tồi. Thập tứ trung năm trước cũng đã xảy ra cùng nhau tương đồng sự kiện. Cái kia thụ hại nữ sinh bị đồn đãi vớ vẩn tra tấn tinh thần đều xuất hiện vấn đề. Cuối cùng liền trường học cũng không dám tới. Đành phải chuế học ở nhà tĩnh dưỡng. Hôm nay lại đã xảy ra tương đồng sự kiện. Đàm hiệu trưởng mới làm dạy dỗ chỗ chủ nhiệm lập tức xử lý sở hữu dán poster. Ngăn cản bất luận kẻ nào lại ở trường học dán loại này poster. Ý đồ đem chuyện này ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất, không cho Liễu Tịch mang đến càng nhiều áp lực. Hiệu trưởng, trường học là niết bàn, là thuần tịnh tháp ngà voi. Chỉ có ở cái này sạch sẽ thế giới. bọn học sinh mới có thể an tâm học tập. Nhưng hiện tại trong trường học mặt lẫn vào một ít con sâu làm giàu nồi canh, cả ngày sinh sự từ việc không đâu, dùng ác độc nhất thủ đoạn hãm hại người khác, không chỉ có không hề đồng học chi tình, càng là không màng thân là thập tứ chung người vinh dự, vì trường học bôi đen người như vậy, ta sỉ cùng chi làm bạn. Trương Thần Dương lòng đầy căm phẫn, phảng phất một cái không thể gặp một chút xã hội hắc ám đông học sinh, phẫn nộ mở miệng, tựa như Tạ Nhu Giai nói, có như vậy rác rưởi xen lẫn trong trường học tiếp tục làm sằng làm bậy, một lần lại một lần thương tổn trường học học sinh, bôi đen trường học vinh dự, bọn học sinh còn có thể tĩnh hạ tâm học tập sao? Thập tứ chung vẫn là cái kia làm toàn phản thành học sinh dẫn cho rằng vinh thập tứ chung sao? Trương Thần Dương đầy mặt nghiêm túc, lời nói thực trọng, ngữ khí cũng thực trọng. Đàm Văn Chính rốt cuộc thu hồi trên mặt vẫn luôn treo mỉm cười, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt bốn gã học sinh, trừ bỏ Tạ Nhu Giai ở ngoài, mặt khác ba cái đều không phải đèn cạn dầu, càng không phải làm người bớt lo chủ. Liễu Tịch không cần phải nói, hôm nay buổi sáng mới đại náo hiệu trưởng văn phòng, đem một chúng tới tìm phiền toái gia trưởng mẹ nó máu chó phun đầu. Hắn ở bên cạnh nghe xong đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Minh Chiết đứa nhỏ này, không đề cập tới cũng thế. Nhưng thật ra Trương Thần Dương, Đàm Văn Chính nghiêm túc nhìn hắn một cái. Đàm Văn Chính cùng Trương lão gia tử cũng coi như bạn cũ. Trương Thần Dương cũng coi như được với là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn. Theo hắn biết, Trương Thần Dương đứa nhỏ này rất là thanh cao, trên cơ bản không có bằng hữu, chỉ cần người khác không chọc hắn, hắn từ trước đến nay sẽ không tự tìm phiền toái. Hôm nay thế nhưng sẽ vì Liễu Tịch xuất đầu, nhưng thật ra thực làm Đàm Văn Chính giật mình. Liễu Tịch thấy Đàm Văn Chính trầm ngâm không nói, tiếp tục bỏ thêm một phen mãnh liêu. Hiệu trưởng, nếu trường học không có phương tiện xử lý, ta đây vẫn là báo nguy đi. Ta tin tưởng cảnh sát nhất định có thể trả ta một cái trong sạch. Bắt được cái kia ở trong tối bịa đặt phỉ báng người, Đàm Văn Chính trong lòng thở dài một tiếng. Liễu Tịch thái độ như thế cương ngạnh, xem ra việc này không có khả năng vô thanh vô tức giải quyết. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị người gõ vang, theo sau có người mở cửa đi đến. Sở Ngạn Thu không nhanh không chậm đi vào hiệu trưởng văn phòng, nhàn nhạt quét Liễu Tịch đám người liếc mắt một cái, đi đến bàn làm việc trước, đem trong tay notebook mở ra đặt ở Đàm Văn Chính trước mặt. Hiệu trưởng, về phỉ báng Liễu Tịch đồng học poster một chuyện, học sinh hội đã điều tra rõ, thỉnh hiệu trưởng xem qua. Chương 60 chó cắn chó. Đàm Văn Chính rõ ràng sửng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu đi xem bãi ở trước mặt notebook, sạch sẽ như lúc ban đầu giao diện thượng, chữ viết tiêu sái hữu lực chỉnh tề rõ ràng. Tự nếu như người Sở Ngạn Thu tự liền cùng người của hắn giống nhau, có thể nói hoàn mỹ, làm người vừa thấy liền cảm thấy thực thoải mái. Sau khi xem xong, Đàm Văn Chính đau đầu thầm than một tiếng. Học sinh hội tổ chức bộ tổng cộng 23 danh thành viên, toàn thể xuất động phân biệt tìm được hôm nay mục kích học sinh làm điều tra lấy được bằng chứng. Tổng cộng thu thập 42 danh đồng học bảng tường trình, phân biệt là ở tuyên truyền lan, nữ sinh ký túc xá cùng nhà ăn chờ mà nhìn đến có người dán poster. Sở Ngạn Thu thấy Đàm Văn Chính xem xong, liền tự động tự phát nói, trải qua chỉ ra và xác nhận, dán poster chính là Cao Tam Tam, Ban Văn Minh cùng Lý Cẩm Sát. Ta lén tìm hai người nói qua lời nói, Các nàng chỉ ra và xác nhận là Cao Tam Tam ban Vu Hồng Mai sai xử các nàng dán poster. Hơn nữa nói Liễu Tịch đắc tội nàng, phải cho nàng một chút giáo huấn. Sự tình trải qua đã điều tra rõ. Vu Hồng Mai, Văn Minh còn có Lý Cẩm Sắt liền ở văn phòng ngoại. Thỉnh hiệu trưởng chỉ thị, Đàm Văn Trình gật gật đầu. Hắn chút nào không nghi ngờ Sở Ngạn Thu này phân báo cáo chân thật tính. Hắn chỉ là không nghĩ tới dạy dỗ chỗ chủ nhiệm đem chuyện này giao cho học sinh hội tới xử lý. Liền tính giao cho học sinh hội xử lý, liền không thể giao cho Nhan Thanh sao? Một hai phải giao cho Sở Ngạn Thu. Đàm Văn Chính đau đầu lên. Cái này Sở Ngạn Thu, làm việc có nề nếp, căn bản sẽ không có nửa điểm châm trước cùng giấu giếm. Cũng không thích hợp xử lý loại chuyện này nha. Lại là Vu Hồng Mai. Liễu Tịch nhíu nhíu mày. Quả nhiên không nhìn lầm nàng tướng mạo. Tâm cơ lòng dạ thâm. Khí lượng nhỏ hẹp thích ghi thù. Một chút việc nhỏ đắc tội nàng. Động bất động liền phải hủy người thanh danh. Lại không biết cơ quan tính tận quá thông minh. Phản lầm khanh khanh tánh mạng. Làm các nàng tiến vào, Đàm Văn Chính nói. Sở Ngạn Thu gật gật đầu. Ở cửa hướng ngoài cửa ba người vẫy vẫy tay. Làm Vu Hồng Mai ba người tiến vào nói chuyện. Đàm Văn Chính ngẩng đầu. Đầy mặt nghiêm túc nhìn trước mặt ba cái mùa hoa mùa mưa nữ hài nhi. Rõ ràng nên là thuần khiết vô hạ tuổi tác. Như thế nào liền sẽ làm ra như vậy, sự đâu? Poster sự, là các ngươi làm, hắn mở miệng, thanh âm hiếm thấy nghiêm túc, hiệu trưởng, cái gì poster, ta không biết. Vu Hồng Mai mặt đều không hồng một chút, trực tiếp phủ nhận. Đàm Văn Chính không để ý đến nàng lời nói, lại hỏi mặt khác hai nữ sinh, các ngươi đâu, Văn Minh cùng Lý Cẩm Sắt liền không có Vu Hồng Mai như vậy đúng lý hợp tình. Hiệu trưởng uy nghiêm làm hai người trong lòng có chút phát run. Nghe vậy ấp úng không mở miệng. Các ngươi dán poster thời điểm. Nhiều như vậy học sinh thấy. Chẳng lẽ cho rằng giấu đến qua đi. Đàm Văn Chính đột nhiên một phách cái bàn. Thanh âm run kết cao. Văn Minh cùng Lý Cẩm Sắt sợ tới mức toàn thân đột nhiên run lên. Ánh mắt không tự chủ được lại nhìn chúng gian mặt vô biểu tình Vu Hồng Mai. Hiệu trưởng, không biết ai cái nào đồng học chỉ ra và xác nhận ta dính cái gì poster. Ta đến bây giờ còn chuyện gì cũng không biết. Một đoàn hồ đồ đâu, Vu Hồng Mai mỉm cười nói. Lời này vừa ra, Văn Minh cùng Lý Cẩm Sắt giật mình quay đầu nhìn về phía nàng. Phảng phất không thể tin được nàng lời nói. Sở Ngạn Thu mở miệng nói. Đích xác không ai thấy ngươi dán poster. Chỉ nhìn đến Văn Minh cùng Lý Cẩm Sắt ở tuyên truyền lan. Sân thể dục, ký túc xá cùng nhà ăn dán poster. Vu Hồng Mai buông tay. Cười nói. Cảm ơn Sở Sư Huynh. Xem ra không ta chuyện gì. Mai mai. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Không phải ngươi làm chúng ta đi dính sao? Văn Minh không dám tin tưởng nhìn trước mặt Vu Hồng Mai. Như là lần đầu tiên nhận thức nàng. Hết chương.